Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, giành giật từng giây. Rất hiển nhiên, quang trụ chỗ, đều có yêu thú thủ hộ, đồng thời những thứ này yêu thú chủng tộc bao quát thuộc tính không giống nhau. Có cận chiến, có viễn trình, nguyên tố công kích loại. Cái này không thể nghi ngờ rất phiền phức. Vừa lên đến, Á Long tộc trận doanh lọt vào trận đánh. Á Long tộc cường giả Long Vũ, bởi vì có yêu hoàng quy định, không đến tự mình ra tay. Nếu không những thứ này yêu thú, hắn chỉ cần một lát, liền có thể toàn bộ đánh giết. Sách lược của nó rất đơn giản. Chính diện chém giết, chính mình tùy tùng đều rất mạnh. Chỉ là mười mấy đầu kim cương cấp yêu thú, chỉ là cần một chút thời gian, liền có thể toàn bộ giải quyết hết. Có thể thấy được bọn này vọt tới yêu thú phía sau. Quang trụ vị trí, có một khỏa lớn chừng ngón cái, toàn thân bảy màu thạch đầu, lơ lửng ở giữa không trung. Đây cũng là thất thải thạch, thu hoạch được một khỏa, liền có thể đến 10 phần, mà muốn trong 3 ngày. Thu hoạch được càng nhiều điểm số, chỉ có không ngừng tìm kiếm thất thải thạch mới có thể siêu việt người cạnh tranh. Một bên khác, Hoàng Kim Sư Tử cũng tiếp cận một chỗ quang trụ vị trí. Gặp được yêu thú ngăn cản, quang trụ bốn phía hiện đầy tơ nhện, to bằng cái thớt màu đen chi chu. Đối bọn nó triển khai công kích, không tốt đánh a, tùy tùng Hùng Vương cau mày nói. Bọn họ mấy cái tùy tùng đều không am hiểu đối phó loại này yêu thú. Từ bỏ nơi này, đi cái kế tiếp quang trụ. Hoàng Kim Sư Tử lập tức làm ra quyết định. Cùng đem thời gian lãng phí ở nơi này. Không bằng đi tìm còn lại quang trụ. Chiếm lấy còn lại thất thải thạch. Bất diệt sơn bên trong. Đưa lên yêu tộc tội rất nhiều người. Đều không thể thoát khốn. Muốn giành lấy tự do. Chỉ có giết chết kẻ ngoại lai, liền có thể thu hoạch được tự do, cho nên bọn họ cực kỳ công kích tính, tuyệt sẽ không sợ hãi, giành lấy tự do danh ngạch có hạn, người nào cũng không muốn bỏ qua. Thất thải thạch, Phần Vân trong tay nhiều một khỏa thất thải thạch, bên người mặt đất mười mấy bộ thi thể, ngổn ngang lộn xộn nằm, đều đã chết. Một trận chiến này hao phí tới tận có gần nửa canh giờ. Mới đem địch nhân toàn bộ đánh giết. Tốt tại tùy tùng đều không có thụ thương. Theo thất thải thạch bị lấy đi. Cái này chỗ ngồi cột sáng. Cũng biến mất theo. Chúng ta đi cái kế tiếp quang trụ. Phần Vân nhận lấy thất thải thạch. Nhìn về phía chúng tùy tùng. Thẳng đến lần tiếp theo cách mình gần nhất cột sáng vị trí. Trên đường tao ngộ không ít ngăn cản yêu thú, thuộc tính vô cùng kỳ quặc, không có một cái nào thực lực yếu. Tần Thư nhìn lấy rất cảm giác khó chịu, rất muốn đánh mở sủng thú không gian, bắt mấy con đi vào, muốn là chộp tới cho cùng bạn bè dung hợp, cũng hoặc là trong tương lai, khế ước mới đồng bọn dung hợp, cũng là có thể, nhưng là muốn thật làm như thế. Đừng nói mấy cái kia tùy tùng cảnh giác, yêu hoàng thế nhưng là trong bóng tối nhìn chăm chú lên đâu. Bị phát hiện hết thảy đều phí công nhọc sức, đến chỗ tiếp theo quang trụ vị trí, một đám kim cương cấp yêu thú vọt tới, tạo thành tác chiến trận thế. Mọi người cẩn thận, Phần Vân liền vội mở miệng, chỉ huy mọi người tác chiến, Ngân Lân ưng. Đợi chút nữa những người khác kiềm chế lại bọn họ. Ngươi đi giết gốc cây kia phía trên thủy thuộc tính yêu thú. Lúc này mọi người mới nhìn đến. Ngoài mấy chục dặm trên một thân cây. Một đầu màu trắng cự xà quay quanh trên nhánh cây. Xà nhãn băng lãnh. Nhìn chằm chằm bên này. Đây là một đầu thủy thuộc tính kim cương cấp yêu thú. Đối liệt diễm hỏa nha cực kỳ khắc chế. Đồng thời bích ngọc độc thiềm phun ra ra độc vụ, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trước hết giải quyết có đủ nhất uy hiếp, mới có thể trong thời gian ngắn chiến thắng. Một hệ liệt phương thức tác chiến truyền xuống, mấy cái tùy tùng không nói một lời, làm lấy chính mình chuyện nên làm. Thiên huyễn linh hầu tồn tại, hiển nhiên biến đến dư thừa, đành phải đứng tại Phần Vân sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú lên đồng bạn chiến đấu. U ảnh báo, ngươi làm sao không đi lên, vừa mới chỉ thấy ngươi không sao cả xuất lực. Thiên huyễn linh hầu có chút bất mãn nói. Tần Thư cười ha ha, nhếch miệng, lười nhác cùng con hàng này tính toán. Các loại trở về, lại để cho hầu tiểu quay thật tốt giáo huấn nó tộc nhân. Hắn nếu là u ảnh báo thân phận, lộ ra ngoài thực lực, tự nhiên cũng muốn phù hợp bộ tộc này. Không đợi thiên huyễn linh hầu thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, Tần Thư trong chốc lát hóa thành tàn ảnh xông ra. Văn thú tốc độ gia trì bản thân, xuất hiện tại một con yêu thú sau lưng, nhất quyền đánh ra, quả đấm của hắn bao vây lấy màu da cam, mang theo thất đầu long hóa đá thiên phú, rơi vào trên người địch nhân, cái kia vị trí mắt trần có thể thấy hóa đá, bành, mảnh đá bay tán loạn, một đầu kim cương cấp yêu thú, trong chớp mắt đánh giết. Tần Thư tiếp tục xuất kích. Không có nếu như hắn tùy tùng một dạng, hiện ra bản thể, bởi vì hắn căn bản làm không được. Ngân Lân Ưng rất mau trở lại đến, cái vuốt đẫm máu, còn chảy xuống huyết, nắm lấy một đầu nhuốm máu màu trắng cự xà trở về. Liệt diễm hỏa nha phun ra hỏa diễm, thiêu chết mấy đầu cùng giai yêu thú. Bích Ngọc độc thiềm chiến tích càng lớn, một mảnh độc vụ tản ra. Đếm con yêu thú ngã xuống, không chết cũng khó lại có lực đánh một trận. Rất nhanh, mặt đất lại nhiều một chỗ thi thể, mùi máu tanh tràn ngập ra. Phần Vân đi đến quang trụ vị trí, nhấc tay nắm lấy một khỏa thất thải thạch, thu vào. Ngươi không phải u ảnh báo tộc a? Bích Ngọc độc thiềm lặng lẽ lại gần, nó vừa mới nhìn rõ Tần Thư phương thức tác chiến, vô cùng cổ quái, cùng nó trong nhận thức biết u ảnh báo hoàn toàn khác biệt, cho nên mới sẽ nói như vậy, cảm thấy hoài nghi cùng nghi hoặc. Tần Thư lắc đầu, thuận miệng giải thích nói, mới nói ta là biến dị u ảnh báo, đương nhiên cùng bình thường u ảnh báo không đồng dạng, nếu không cũng như thế nào đứng ở chỗ này. Cái này lấy cớ để Bích Ngọc độc thiềm lâm vào trầm tư, nghĩ nghĩ cảm thấy còn thật có như vậy điểm đạo lý, cũng liền không có tiếp tục truy vấn. Đây không phải chủ yếu vấn đề, chỉ cần có thể trợ giúp tiểu thư thu hoạch được càng đa phần hơn đếm. Quản nó là u ảnh báo vẫn là cái gì báo, cũng không sao cả, đến đón lấy một đoàn người rời đi, tiếp tục tiến về cái kế tiếp quang trụ chỗ, tranh thủ lấy thời gian nhanh nhất, thu hoạch được càng đa phần hơn đếm. Việc này cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến đời tiếp theo yêu hoàng hoa rơi vào nhà nào, cho nên nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Cái này cũng quan hệ đến tùy chỗ tộc quần tương lai. Nửa ngày thời gian, rừng rậm chém giết vẫn còn tiếp tục, chúng tùy tùng toàn thân đẫm máu, thể hiện ra yêu tộc vốn có hung tính, giết tới đỏ mắt, nghỉ ngơi một chút đi. Phần Vân gặp này, để mấy người dừng lại chém giết, thời gian dài tác chiến cũng không sáng suốt, nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất, mới có thể tại trong vòng 3 ngày thu hoạch được càng đa phần hơn đếm. Không cần, ta còn có thể chiến đấu. Ngân Lân Ưng lắc đầu cự tuyệt, Bích Ngọc độc thiềm bao quát liệt diễm hỏa nha cũng cự tuyệt, không muốn hao tổn tốn thời gian nghỉ ngơi, coi như muốn nghỉ ngơi cũng là trong chiến đấu đưa ra thời gian, để mọi người dần dần lui ra đến nghỉ ngơi. Mọi người vì Phần Vân cũng là liều mạng, đến chỗ tiếp theo quang trụ. Lần này đối thủ đều lấy hình người tư thái đối mặt mọi người, cầm đầu cao lớn vạm vỡ là đầu tê nghiêu yêu thú, chỗ mi tâm dài ra một cái uốn lượn độc giác, tản mát ra tinh hồng quang mang. Rốt cuộc đã đến. Tất cả mọi người nghe, dựa theo kế hoạch công kích, chỉ cần giết một cái, chúng ta liền có thể tự do. Tề Ngưu Yêu là bầy yêu thú này đầu lĩnh. Bọn họ sớm đã chờ đợi đã lâu. Chính là vì giờ khắc này, hoặc là bọn họ chết, hoặc là giết đối phương. Không có lựa chọn nào khác, vì có thể sống mệnh, bị nhốt bất diệt sơn bên trong tất cả yêu thú. Rất nhiều tụ tập cùng một chỗ, hoặc là ẩn tàng nơi nào đó. Tùy ý chờ phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.